Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, chương 89, tố bản hoàn nguyên. Quốc cùng quốc chi ở giữa va chạm, đã cực kỳ tàn khốc, mỗi lần chiến tranh đều sẽ để cho vô số người trôi dạt khắp nơi. Vô số người chiến tử xa trường, cửa nát nhà tan, thế giới ở giữa va chạm. Thảm thiết đến để Sauron không cách nào tưởng tượng tình trạng. Chỉ nói cái thế giới này, từng cái đại gia tộc, mỗi cái đại gia tộc đều có cao cấp nhất truyền kỳ cường giả. Lại thêm 7 đại giáo hội nội tình cường giả. Nhiều như vậy truyền kỳ cường giả, đủ để treo lên đánh kiếp trước văn minh khoa học kỹ thuật. Mặc cho ngươi lại nhiều vũ khí hạt nhân. Vậy không có khả năng ngăn cản truyền kỳ cường giả trảm thủ hành động. Một khi xử lý quốc gia cao tầng, toàn bộ địa cầu đều đem lâm vào năm bè bảy mảng mặc người chém giết. Đừng quên, địa cầu khoa học kỹ thuật xác thực phát đạt, nhưng cái thế giới này nhân loại đồng dạng có thể sử dụng cái kia chút khoa học kỹ thuật vũ khí. Như thế đông đảo cường giả, nhưng lại không thể không đi đến chiến trường. Tham dự huyết tinh tàn khốc chiến đấu chém giết. Một khi thất bại, thế giới liền bị kéo vào trong mộng cảnh, rốt cuộc không còn tồn tại. Thế giới bị thôn phệ về sau, tất cả mọi người đều đem từng bước ác ma hóa, gặp hỗn loạn tà ác ý thức truyền nhiễm ăn mòn, từ đó triệt để hóa thành một đầu ác ma. Ánh sáng liền là ngươi tâm linh chi quang. Hết thảy tinh thần ý chí phơi bày, ngươi tâm hướng quang minh, sở tác sở vi đều là chính nghĩa. Sauron dụng tâm đi phỏng đoán cỗ này giáo chủ nói chuyện. Thân là Thái Dương thần điện sử đồ, cùng Harvey cha ruột, Edmund nói câu nói này, tuyệt đối là tu hành thánh quang chi lực bản chất. Hết thảy tinh thần ý chí phơi bày, cái đồ chơi này đến cùng như thế nào tu hành? Sauron ngồi ở trên giường, cảm giác có hơi phiền toái. Hắn cũng không muốn trở thành một tên thánh quang kỵ sĩ. Chỉ là muốn đạt được đối phương thôn phệ tuyệt vọng các loại tâm tình tiêu cực bí pháp. Nhưng loại bí pháp này, nhất định phải sử dụng loại này tên là thánh quang năng lượng. Hắn cũng không xác định, tu hành loại bí pháp này có hậu quả gì không? Vạn nhất bị Thái Dương thần tẩy não làm sao bây giờ? Những bí pháp này tạm thời không thể sử dụng, nhưng hắn từ đối phương trong trí nhớ tìm được một cái cường đại bí pháp tố bản hoàn nguyên bí pháp. Cái bí pháp này duy nhất công dụng chính là dùng đến rèn luyện chiết xuất tự thân huyết mạch, ngược dòng tìm hiểu huyết mạch đầu nguồn, để cho mình huyết mạch phản tổ, chân chính kế thừa tiên tổ, thậm chí càng xa xưa mạnh mẽ lực lượng. Ta nếu là tu luyện lời nói, hội sẽ không đem chiết xuất ma thần huyết mạch. Sauron trong đầu hiện lên một cái lớn mật suy nghĩ, chiết xuất rèn luyện ma thần huyết mạch, cái này không liền để mình từng bước có được gần như tại thần tử mạnh mẽ thiên phú. Lúc trước thức tỉnh Pemon ma thần huyết mạch, để hắn đạt được một cái bí pháp thiên tài, thiên phú. Từ đó học tập bất luận cái gì bí pháp hiệu suất tăng vọt mấy lần. Một khi tiếp tục cường hóa huyết mạch, đoán chừng bí pháp thiên tài, thiên phú vậy đem sẽ trở nên càng phát ra kinh khủng. Đến cuối cùng, đoán chừng bất luận cái gì bí pháp nhìn một chút liền có thể học hội. Thần tử a, đây chính là ngậm lấy chìa khóa vàng xuất sinh thần nhị đại. Trời sinh liền đứng ở nhân sinh kim tự tháp đỉnh đầu. Ép căn liền không cần cùng người khác tại hàng bắt đầu tranh. Một loại so cự long còn muốn ưu việt vô số lần xuất thân. Theo hắn ý niệm triệt để chìm vào tố bản hoàn nguyên bí pháp về sau, vô số to lớn ký ức nhao nhao tại trong đầu hắn lấp lóe. Harvey, thân thể ngươi bên trong chảy xuôi lấy thần thánh huyết mạch. Đem phần này huyết mạch lực lượng rèn luyện tinh luyện, đem sẽ để cho ngươi tại thánh quang trên tu hành một mảnh đường băng phẳng. Giáo chủ Edmund đưa tay điểm tại hắn mi tâm, ánh vàng rực rỡ quang huy ở tại đầu ngón tay nở rộ. Hóa là một cái thần bí phức tạp bí pháp hạt giống. Thật sâu khắc vào hắn trong linh hồn. Hiện tại, thôn phệ đối phương linh hồn Sauron, dễ như trở bàn tay dung hợp cái này mai bí pháp hạt giống. Tại cá nhân hắn thuộc tính danh sách bên trong, lặng yên nhiều một cái kỹ năng ô biểu tượng ô nhỏ tử, tố bản hoàn nguyên bí pháp. Sơ cấp, chủ động năng lực, thi triển lúc có thể tăng lên tự thân mạnh nhất độ đậm của huyết thống. Từ đó để cho mình có được huyết mạch đầu nguồn tiên tổ mạnh mẽ lực lượng. Ông, theo Sauron dụng tâm đi vận chuyển bí pháp, tinh thần lực điên cuồng tiêu hao. Tại bí pháp dẫn đạo hạ hóa thành vô số sợi tơ kéo dài đến các vị trí cơ thể. Một mực xâm nhập đến huyết mạch bên trong, xâm nhập đến mỗi một tế bào, đi tìm kiếm tiềm ẩn tại trong cơ thể huyết mạch chi lực. Tại cỗ này tinh thần dẫn đạo dưới, Sauron chỉ cảm thấy trong thân thể lực lượng nào đó đang chậm rãi khôi phục. Cỗ lực lượng này là mạnh mẽ như thế siêu nhiên, mạnh mẽ đến áp đảo cao hơn hết. Quan sát chúng sinh, tại cỗ lực lượng này dưới, nguyên bản trong thân thể năng lượng, nhào nhào bị nó thôn phệ dung hợp, mạnh mẽ bá đạo, duy ngã độc tôn. Căn bản vốn không cho phép bất kỳ lực lượng nào tới cùng tồn tại. Sauron chỉ cảm thấy trong thân thể tiềm ẩn rất nhiều tạp chất lực lượng. Nhào nhào bị nó bá đạo dung hợp thôn phệ. Từng cái hư ảnh tại trong đầu hắn phù hiện. Kêu thảm tiêu tán khiếp ma. Hy ma, thụy mộng ma, thực chứng ma. Cái này chút tạp chất rõ ràng là lúc trước dung hợp rất nhiều ác ma năng lực. Tại hắn dung hợp ác ma năng lực lúc, vậy lặng yên dung hợp tương ứng ác ma huyết mạch, từ đó để thân thể của mình trở thành một cái món thập cẩm. Hiện giai đoạn nhìn cực kỳ không thấy được, đối với hắn không có ảnh hưởng gì. Đợi đến về sau, cái này chút lộn xộn huyết mạch lực lượng hội tụ vào một chỗ. Cuối cùng đem trở ngại hắn leo lên cao hơn con đường. Tại cỗ này bị bí pháp dẫn dắt mà xuất thần bí bá đạo lực lượng dưới. Tất cả lộn xộn huyết mạch lực lượng nhau nhau dung hợp lại cùng nhau. Mặc dù đẳng cấp không có bất kỳ cái gì tăng lên. Nhưng Sauron chỉ cảm thấy toàn bộ thân hình trở nên càng phát ra mạnh mẽ. Càng phát ra tùy tâm sở dục. Cái này chút mượn nhờ pháp điển đạt được năng lực. Đã từng bước bị hắn triệt để khống chế. Hô, hắn thật dài hô hấp, chỉ cảm thấy hiện tại thân thể giống như là làm một lần xoa bóp nhà tắm hơi. Toàn thân trên dưới không một không thoải mái. Theo hắn tiếp tục vận chuyển bí pháp, bỗng nhiên chỉ cảm thấy thân ở tại bóng đêm vô tận bên trong. Chung quanh không nhìn thấy mảy may quang minh, giống như là đi tới vực sâu không đáy. Vô số văn tự, phù văn, âm phù bay múa. Tạo dựng ra một cái cực kỳ long trọng hoa lệ thế giới. Mà tại mảnh này phù văn bay múa bên trong, lặng yên nhiều một cái cưỡi đơn phong còng bóng dáng. Nó mang theo khảm nạm bảo thạch quên ánh sáng, khuôn mặt cực kỳ kiều mị, nhưng lại có một đôi vịt chân. Ở tại hai bên, có vô số nhìn không thấy bóng dáng, đang tại thổi động lòng người nhạc khúc. Hắn tựa như là vũ trụ duy nhất. Hết thảy đều tại hướng nó chiều bái, hết thảy thần phục tại dưới chân hắn. Một đôi ánh vàng rực rỡ con mắt nhìn sang, để Sauron không tự chủ được rời mở trong mắt, giống như là tại bị thần chỉ nhìn chăm chú. Dù là nhìn đối phương, đều là một loại đại nghịch bất đạo khinh nhờn. Đây chính là ma thần Pemon. Sauron một chút nhận ra thân phận đối phương. Tố bản hoàn nguyên bí pháp dưới, để hắn thành công ngược dòng tìm hiểu huyết mạch đầu nguồn. Ma thần huyết mạch A, chờ ta huyết mạch rèn luyện thuần hóa đến cái nào đó tình trạng. Hội sẽ không trực diện vị này vĩ ngạn tồn tại. Cái này khiến đáy lòng của hắn rét run, không khỏi bắt đầu hoài nghi. Cái kia chút tấn thăng truyền kỳ cường giả, có phải hay không đã bị đối phương điều khiển? Hóa thành nó trung thành nhất nô bộc, Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, màu đỏ sậm pháp điển rung động nhè nhè, hiện lên một nhóm nhắc nhở đã tiến vào mộng cảnh thế giới. Sauron đột nhiên mở to mắt, chung quanh cảnh tượng âm vang đại biến, từ nguyên bản phòng ngủ, trong nháy mắt hóa thành một tòa to lớn cung điện phế tích bên trong. Ngoài mấy chục thước, đang đứng từng đạo người khoác màu đen trọng giáp bóng dáng. Hắn nhìn xem chung quanh cảnh tượng, một chút sụp đổ bi văn bên trên khắc vẽ lấy hoàn toàn xa lạ văn tự. Tất cả lối kiến trúc, văn tự, khải giáp kiểu dáng các loại, hết thảy cùng đế quốc hoàn toàn khác biệt. Chưa bao giờ nghe thấy, đây là bị mộng cảnh thế giới thôn phệ thế giới khác thành trì. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.